Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Di Diệp Hàn một người mà thôi. Cảm nhận được Ngô Thiên cùng chúng người ánh mắt, Diệp Vấn Thiên thở dài, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Ngô Thiên thân là cực đan quốc lớn nhất uy vọng người một trong, lại như thế dung không được người khác, liên minh thành lập mới bắt đầu. Hoàng thất mời người đầu tiên cũng là Ngô Thiên. Có thể khi đó Ngô Thiên nhìn liên minh suy thoái, lấy bảo trì trung lập thuyết pháp cự tuyệt hoàng thất. Về sau liên minh bởi vì Hàn Nhi nguyên nhân, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Ngô Thiên lại lo lắng về sau liên minh thắng lợi, hắn lại bởi vì bảo trì trung lập mà tại cực đan quốc mất đi uy vọng. Sau đó liền giả mù sa mưa kéo lên một vị linh đan cảnh tầng 3 cường giả, thỉnh cầu thêm vào liên minh. Không nghĩ tới ở thời điểm này, Ngô Thiên vậy mà muốn mượn cơ hội trả thù chính mình. Đã như vậy, để ta đi, Diệp Vấn Thiên lạnh nhạt nói. Liên minh một đường đánh đến nơi đây, hắn không muốn bởi vì Ngô Thiên loại này người tiểu tâm tư mà lầm liên minh đại sự. Gặp Diệp Vấn Thiên vậy mà chủ động nói đi dò đường, trong lòng mọi người đều hơi cảm thấy kinh ngạc. Nơi này thì Diệp Vấn Thiên tu vi thấp nhất, thế mà hắn vậy mà chủ động đứng ra. Cái này khiến vừa còn ôm lấy tiểu tâm tư trên mặt mọi người không cảm thấy có chút nóng lên. Khó trách Diệp Vấn Thiên có thể trở thành nam thành mấy trăm năm qua cái thứ nhất đột phá linh đan cảnh người. Chỉ bằng phần này lồng ngực, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Ai cũng biết cuộc phân tranh này đồng thời không phải là bởi vì Diệp Hàn mà lên. Nếu như Diệp Hàn không chủ động bốc lên, Quỷ Vương Tông đi cho tới hôm nay một bước này, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như không có Diệp Hàn, bọn họ những thứ này người thậm chí hội giống trong nước ấm ếch xanh, trong lúc vô tình đánh mất tự mình. Diệp lão, chúng ta đi chung với ngươi đi. Tình Hương đi đến Diệp Vấn Thiên trước người nói ra. Không biết vì cái gì, ngay tại vừa trong nháy mắt đó, Tình Hương tại Diệp Vấn Thiên trên thân tựa hồ nhìn đến Diệp Hàn cái bóng. Nếu như Diệp Hàn ở chỗ này, hắn cũng nhất định sẽ giống như Diệp Vấn Thiên, có can đảm gánh chịu vượt qua bản thân phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Tình Hương sau lưng ba vị linh đan cường giả không nói gì, liền cùng Tình Hương cùng đi đến Diệp Vấn Thiên sau lưng. Tây Đà Quốc quốc chủ cũng đồng dạng không nói gì, đi thẳng tới Diệp Vấn Thiên sau lưng. Chỉ là hắn trong mắt lại vô ý toát ra một tia khinh bỉ. Hắn không biết Diệp Hàn cụ thể tu vi, nhưng là hắn biết Diệp Hàn nhất định không có đột phá đến linh đan cảnh. Thế mà cũng là cái này còn chưa tới linh đan cảnh Diệp Hàn, lại dám một mình tiến về Quỷ Vương Tông luyện thi chàng ghi chép phía dưới Quỷ Vương Tông việc ác. Đồng dạng cũng là Diệp Hàn, tại hai nước sắp bạo phát sinh tử chi chiến thời khắc, mang theo thái tử Dận Thiên xâm nhập Bình Lương thành phủ thành chủ, không sợ chút nào đứng ở trước mặt mình. Nhìn lại một chút trước mắt những thứ này cái gọi là cực đan quốc giường cột, thời khắc mấu chốt lục đục với nhau, co vòi, khiến người ta chế nhạo. Như vậy lớn một cái cực đan quốc, duy Diệp Hàn một người mà thôi. Diệp Vấn Thiên quay đầu lại, cảm kích nhìn Tình Hương cùng Tây Đà quốc chủ liếc một chút, liền chuẩn bị đứng dậy xuất phát. Diệp huynh, chờ một chút, ta cũng đi, Thanh Nguyệt cũng theo sau. Còn có ta, Đoán Thể Tông Tông chủ Hứa Nghiễm cũng đi tới. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Dận Chan, Thú Vương cùng Ngô Tứ Hải, ào ào đi tới theo sau. Đến sau cùng, trên quảng trường linh đan cường giả, cũng chỉ còn lại có Ngô Thiên cùng bên cạnh hắn vị kia linh đan cảnh tầng 3. Nhìn lấy mọi người ào ào theo sau, Ngô Thiên trên mặt tái nhợt, miệng động động, lại cuối cùng vẫn là không nói gì nữa, cũng hậm hực đuổi theo đi. Gặp những thứ này linh đan cường giả trong lúc nhất thời đều rời đi quảng trường, còn lại linh đan cảnh phía dưới mọi người cũng đều theo sau. Nhìn đến cùng Quỷ Vương Tông chính thức đối kháng, liền muốn bắt đầu, mọi người thì dạng này trùng trùng điệp điệp hướng lấy Quỷ Vương Sơn chỗ khu vực xuất phát. Một đường lên tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí bảo trì đội hình. 12 vị linh đan cường giả xung phong, lấy trùy hình chữ trận hình hướng về Quỷ Vương Sơn chỗ sâu đâm vào. Quỷ Vương Sơn vẫn như cũ là một vùng núi san sát, kéo dài không dứt. Linh đan cảnh cường giả có thể ngự kiếm phi hành, vì rộng lớn hơn tầm mắt. 12 vị linh đan cường giả, Quất gia 5 vị tiến hành không trung điều tra, mà Ngự Thú Tông càng là phái ra tầm mắt năng lực cực mạnh chiến ưng, tại mấy ngàn mét không trung bốn phía lượn vòng lấy, một khi phát hiện người ranh giới, chiến ưng cũng sẽ trước tiên phát ra cảnh báo. Linh đan cảnh cường giả ngự kiếm phi hành cũng là một kiện cực kỳ tiêu hao linh lực sự tình, cho nên thường cách một đoạn thời gian, cái này 12 vị linh đan cường giả liền sẽ lẫn nhau thay thế lấy tiến hành không trung trinh sát. Tu sĩ một khi đột phá đến linh đan cảnh, ý niệm không gian có thể chuyển hóa làm thức hải, linh niệm thì chuyển hóa thành càng cao cấp hơn thần thức. Thần thức cảm giác phạm vi hoàn toàn không phải linh niệm có thể so sánh. Một cái bình thường bồi linh cảnh đỉnh phong tu sĩ, linh niệm toàn lực trải rộng ra phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một trong phạm vi ngàn mét đồ vật. Mà cho dù là phổ thông linh đan cảnh sơ kỳ, thần thức cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm 5.000 mét khoảng cách. Mà giống Dận Chăn dạng này linh đan cảnh hậu kỳ cường giả, thần thức càng là có thể đạt tới 10.000 mét xa. Thế mà linh đan cảnh cường giả ngự kiếm phi hành, bản thân liền cần thần thức đến khống chế, cho nên có thể phân đi ra dùng cho trinh sát thần thức. Trên thực tế cũng không có 10.000 mét xa, lại thêm thời gian dài cực hạn khoảng cách làm dùng thần thức, cũng là một loại phi thường lớn tiêu hao. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể thông qua trải thảm tìm tòi đến tìm kiếm Quỷ Vương Tông Sơn Môn. Chỗ, chỉ là một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đã đem Quỷ Vương Sơn đi mấy lần mọi người, phát hiện trừ từng mảnh liên miên bất tuyệt sơn phong, liền một cái Quỷ Vương Tông bóng người đều không có phát hiện. Càng đừng nói cái gì sơn môn, rơi vào đường cùng, mọi người quyết định trước lúc trời tối, lui ra Quỷ Vương Sơn, rút về Quỷ Thành làm tiếp tính toán. Quỷ Vương Tông rõ ràng ngay tại Quỷ Vương Sơn. Thế mà tìm kiếm một ngày mọi người sửng sốt không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này khiến liên minh mọi người cảm thấy rất là quỷ dị. Không có cách nào, mọi người tại thối lui đến Quỷ Thành về sau, chỉ có thể tăng cường đề phòng. Phòng ngừa Quỷ Vương Tông nửa đêm đột nhiên theo Quỷ Vương Sơn bên trong giết ra tới. Độ cao đề phòng một đêm rất nhanh liền đi qua. Mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Quỷ Vương Tông tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng, cùng liên minh chơi lên chơi trốn tìm. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là tìm núi, vẫn là tất cả mọi người cùng một chỗ, đem Quỷ Vương Sơn tìm kiếm mấy lần. Thế mà kết quả vẫn là một dạng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngày thứ ba, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đến ngày thứ tư, liên minh đã bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Bọn họ bắt đầu đối Quỷ Vương Sơn tiến hành trải thảm linh lực oanh tạc. Bởi vì liên tục 3 ngày tuần tra, tại Quỷ Vương Sơn mặt đất căn vốn không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này chỉ có thể nói rõ Quỷ Vương Tông Sơn môn giấu kín tại cái nào đó dưới sơn cốc. Sau đó liền nghĩ đến cái này ra lấy bạo lực oanh tạc sơn cốc biện pháp. Thỏ khôn còn có 3 hang, huống chi là Quỷ Vương Tông. Tuy nhiên tất cả mọi người biết đó là cái không có cách nào biện pháp. Nhưng là hiện giai đoạn xác thực không có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Thế mà oanh tạc Quỷ Vương Sơn đối với liên minh tới nói, tuyệt đối là cái thật lớn công trình. Tiêu hao linh lực vẫn là cần phải không ngừng hồi phục. Cái này 12 vị linh đan cảnh cường giả, cũng không phải cái gì không biết mệt mỏi hình người máy bay ném bom. Cho nên trận này thật lớn công trình, đã định trước không phải một lát có thể hoàn thành. Diệp Hàn không ngừng tu luyện, thân thể tại cái này trong hàn đàm cũng không ngừng trầm xuống. Đột phá bồi linh cảnh đỉnh phong về sau, Diệp Hàn tu luyện tốc độ có thể nói đã đạt đến đỉnh phong. Hỏa linh càng giống là ăn thuốc kích thích một dạng, không biết mệt mỏi làm việc, trừ tu vi đang không ngừng kéo lên lấy. Diệp Hàn rõ ràng nhất cảm thụ chính là bên trong đan điền hỏa linh càng ngày càng hưng phấn. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Diệp Hàn nỗ lực tu luyện, đồng thời không phải là không có hồi báo. Rốt cục tại cái nào đó thời khắc, Diệp Hàn hướng phía dưới linh niệm, cảm nhận được một tia trở ngại. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng trong nháy mắt nhấc lên. Đây là từ khi rơi vào cái này u ám hàn đàm về sau. Diệp Hàn lần thứ nhất cảm giác đến phía dưới xuất hiện trừ đầm nước cùng linh khí bên ngoài không. Biết vật thể, Diệp Hàn trong lòng trong nháy mắt kích động lên. Muốn càng tiếp cận cái vật thể này. Đồng thời thấy rõ cái này linh niệm xuyên không thấu đồ vật đến cùng là cái gì. Diệp Hàn chỉ có thể thông qua tu luyện, làm chính mình thân thể tiến một bước chìm xuống. May ra đây hết thảy đều tại Diệp Hàn linh niệm phạm vi bên trong. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình cùng đoàn kia linh niệm không cách nào xuyên thấu vật thể càng ngày càng gần. Gần, thêm gần, càng đến gần cái này đoàn không biết vật thể. Diệp Hàn thì càng cẩn thận, linh niệm hướng về bốn phía kéo dài đi ra. Nơi này trừ cái này một đoàn nhỏ không biết vật thể, Diệp Hàn cũng không có ở chung quanh phát hiện cái gì. Tựa hồ nơi này cũng không có đến đáy đầm. Tuy nhiên ở chung quanh cũng không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì tự thân tồn tại. Nhưng là Diệp Hàn trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm giác không ổn. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn không biết đến cùng là nơi nào có sai lầm. Theo Diệp Hàn càng ngày càng tới gần nơi này đoàn thấy không rõ vật thể. Diệp Hàn rốt cuộc biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nguyên lai cái này tia cảm giác không ổn đến từ hỏa linh. Là, nếu như nói trước đó ở phía trên cảm nhận được cái kia sền sệt linh khí. Dùng điên để hình dung lúc đó hỏa linh. Như vậy giờ phút này tại sắp tới gần đáy đầm cái này đoàn không biết vật thể lúc. Diệp Hàn chỉ có thể dùng mất khống chế để hình dung đã phát cuồng hỏa linh. Hỏa linh xác thực đã mất khống chế. Vô luận Diệp Hàn như thế nào phát ra để hỏa linh tỉnh táo ý niệm. Hỏa linh đều vẫn như cũ làm theo ý mình. Tại bên trong đan điền bốc lên không ngừng. Giờ khắc này Diệp Hàn thậm chí có loại cảm giác. Nếu như hỏa linh có năng lực chui ra bản thân đan điền. Như vậy nó tuyệt đối sẽ không chút do dự theo trong cơ thể mình chui ra. Phóng tới đoàn kia linh niệm không cách nào xuyên thấu vật thể. Rốt cục. Diệp Hàn cảm nhận được cái này đoàn không biết vật thể ngay tại trước mắt. Linh niệm toàn lực bao khỏa mà đi. Chỉ là vào mắt một mảnh cảnh tượng. Để Diệp Hàn trong lúc nhất thời mê mang. Hắn không cách nào hình dung linh niệm chỗ chứng kiến đồ vật. Nhưng là hắn biết. Cái này đoàn lớn chừng bàn tay linh niệm xuyên không thấu đồ vật cũng không phải là cái gì có thể. Chạm đến vật thể. Mà càng giống là một đoàn cùng loại với khí lưu kỳ dị năng lượng tề tựu cùng một chỗ hình thành đặc thù vật thể. Chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ dị năng lượng khí thể. Cái này đoàn khí thể đến cùng là cái gì? Thế mà còn không có đợi Diệp Hàn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Liền cảm giác một cỗ kinh khủng lực hút theo đan điền tản ra. Mà Diệp Hàn cũng bị ép mở cái miệng rộng. Đem trước mắt cái này đoàn khí thể hút đi vào. Một cỗ khác Diệp Hàn cảm thấy tim đập nhanh cổ lão khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập Diệp Hàn ý thức không gian. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ nguyên thủy đồ vật. Giờ khắc này, hắn dường như đưa thân vào một mảnh thần kỳ năng lượng trong hải dương. Giờ khắc này, hắn dường như cảm giác mình đụng chạm đến linh đan cảnh tầng bình phong kia. Diệp Hàn không biết cái này đoàn khí thể đến cùng là cái gì. Hắn còn không có nghiên cứu minh bạch, liền bị hỏa linh ép buộc một miệng đem cái này đoàn khí thể hút vào thể nội. Chỉ là sau một khắc, cái này đoàn khí thể liền tiến vào đan điền bị đã điên cuồng hỏa linh một miệng nuốt vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.